Các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Trước khi vào đọc truyện, mình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt là có một bạn đã donate cho mình. Mình xin được cảm ơn bạn Lê Thủy và bạn Đặng Việt Anh đã gửi chúc mừng mình vào hôm sinh nhật đã qua ví điện tử Momo. Và xin được cảm ơn bạn Mao Mao đã ủng hộ mình. Đồng thời mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ấn like để có thể tăng sự yêu thích giúp mình và cũng như là đã trình. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn. Và sau đây mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Chương 146, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm đằng đằng sát khí, dẫn theo Dương Minh Khuê một lần nữa đi trở về trên đại sảnh. Bà thủ hạ kia của Dương Minh Khuê cũng sớm đã bị dọa tế tẻ ra quần. Đại nhân, chúng ta chỉ là giúp Dương đại quản gia. Không đúng, chúng ta chỉ là giúp Dương Minh Khuê làm việc. Trong đó, một người vội vàng quỳ xuống lớn tiếng nói. Dương Minh Khuê những năm qua, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay của hắn. Đúng vậy, tên này chính là con buôn. Hai người khác cũng vội vàng gật đầu. Dương Minh Khuê muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói được. Bà tiền khốn kiếp này, sớm biết như vậy mình trước đó nên đem bọn hắn làm thịt. Nhưng đúng lúc này Lâm Phàm cũng buông lỏng cổ của Dương Minh Khuê ra. Dương Minh Khuê từng ngụm hô hấp lấy không khí rồi hồng hộc nói. Khâm sai đại nhân, chi phủ đại nhân, các vị cũng nhìn thấy rồi, Lâm Phàm vu oan giáo họa. Chuyện vừa rồi, nếu ba người này không nói ta là buôn người, làm sao mà còn sống ở trong tay tên hung ác chi đồ này chứ? Dương Minh Khuê nói tiếp. Xin hai vị vì ta mà làm chủ. Hoang đường. Lưu Chính Dương đứng dậy rồi khiển trách. Lâm Phàm, ngươi đừng có quá mức. Đây là thẩm án, không phải để ngươi vụ oan giáo họa. Dạng này mà có thể phá án sao? Nếu Dương Minh Khuê là oan uổng, ngươi... Lâm Phàm khẽ cau mày. Hắn cũng không kiên nhẫn như vậy. Hắn nhìn về phía Dương Minh Khuê nói. Dương đại quản gia, loại thủ đoạn này người cũng dùng qua không ít. Ta cũng không cần biết quá trình thế nào, chỉ cần kết quả. Lâm Phàm nói xong, nhìn về phía sư gia đang ghi chép tình tiết vụ án. Người sư gia này cũng là tâm phúc Hạ Trúc gia, còn là phụ tá của hắn. Cái gì cần viết thì viết, cái gì không cần thì không cần viết. Lâm Phàm khẽ nhắc nhở, người sư gia này liên tục gật đầu. Tốt, tất nhiên tội nhân đã nhận tội. Như vậy viết một phần tội trạng ra để tội nhân ký tên đồng ý. Ngươi... Dương Minh Khuê trong lòng kinh hãi. Đây là vu oan giáo họa đều không cần, trực tiếp cứng rắn như vậy. Đại nhân, những năm qua Dương Minh Khuê giết không ít người. Tôi biết hắn đem người chôn ở chỗ nào, tôi muốn chỉ ra chỗ đó. Lúc này một thủ hạ của Dương Minh Khuê mở miệng nói. Chỗ hắn giảm giữ người, các ngươi có biết không? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Chúng tôi không rõ ràng mà chỉ phụ trách bắt người. Khốn kiếp! Dương Minh Khuê suýt thổ huyết. Đây là lật thuyền, hơn nữa còn lật trong tay của tên Lâm Phàm này. Nhanh, để tên này ký tên đồng ý. Hạ Trúc gia vội vàng nói. Nhà dịch cũng đi theo thủ hạ của Dương Minh Khuê tiến về chỗ của Dương Minh Khuê chôn giấu thi thể. Chỉ cần tìm được chỗ chôn giấu cũng chính là bằng chứng. Sư gia nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Viết hắn tội trạng gì đây? Dù sao đây là coi thẩm vấn cái gì chứ? Hoàn toàn chính là ngạnh bức. Nhưng hắn thân là sư gia của Hạ Trúc gia, tự nhiên biết tâm ý của chi phủ nhà mình. Chỉ cần mình phối hợp tốt là được. Sát nhân hại mệnh, buôn bán người, gian dâm cướp bóc, tùy ngươi viết, tội ác tày trời là được. Lâm Phàm gật đầu nói. Ta chưa từng làm, ta chưa lặng từng làm. Dương Minh Khuê lớn tiếng quát, ta oan uổng. Rất nhanh, một phần tội trạng liền được đưa tới trước mặt của Dương Minh Khuê. Phía trên này liệt đếm mười mấy đầu tội trạng, đều là tội lớn ngập trời. Ký tên đi. Lâm Phàm cầm một cây bút đưa cho Dương Minh Khuê. Dương Minh Khuê cắn răng nói. Ngươi có bản lĩnh thì trực tiếp giết ta. Ta không có khả năng viết. Nếu là viết danh tự, chính là bằng chứng, lật không được án. Thật sao? Lâm Phàm dùng sức đem tay trái của hắn vặn một cái. Chẳng nháy mắt, Dương Minh Khuê cảm giác tay trái mình phảng phất đều nhanh muốn đứt ra. Đau đau đau, ta viết, ta viết. Dương Minh Khuê tuổi đã cao, lại chỉ là người bình thường, lúc nào nhận qua khổ sở như vậy chứ? Hắn căn bản cũng không chịu được cực hình, chỉ cần hơi đau, để cho hắn đau hai lần, cái gì cũng đều nói. Rất nhanh, Dương Minh Khuê ở phía trên viết lên tên của mình rồi ấn thủ ấn. Vậy được chưa? Đưa ta nhà tù nghỉ ngơi đi. Trong lòng của hắn ám đạo, mình đi nhà tù, Trùng Nghĩa Bá có thể không cứu mình hay sao? Hắn lặng lẽ quét người trong phòng. Đám người này, tới lúc đó đều phải chết. Mình bây giờ chẳng qua là phải chịu nhịn nhục. Các ngươi bắt người đi, giam giữ ở đâu? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Dương Minh Khuê trầm mặc lại, cũng không nói gì. Hắn biết, có nhiều thứ thể nói, có nhiều thứ không thể nói. Hiện tại, mình chỉ là thừa nhận tội trạng của mình. Coi như bị giam giữ, Trung Nghĩa Bá cũng sẽ cứu mình. Nhưng nếu nói ra những điều này, Trung Nghĩa Bá cũng sẽ không để cho mình sống sót. Đến lúc đó, mình mới thật là xong đời. Dương Minh Khuê hử lạnh một tiếng. Người có bản lĩnh thì liền trực tiếp giết ta. Ta không có khả năng nói. Người không cho rằng câu nói này có chút quen thuộc sao? Lâm Phàm cười tủm tỉm. Sau đó đem tay trái của hắn, dùng sức vặn một cái. Rắc một tiếng, người ở chỗ này có thể rõ ràng nghe được tiếng xương cốt đứt gãy của Dương Minh Khuê. À! Dương Minh Khuê kêu thảm lên. Có nói hay không? Lâm Phàm cười tủm tỉm hỏi. Ngươi là ma quỷ! Ngươi là ma quỷ! Dương Minh Khuê một thanh lão cốt đầu, đã bao giờ trải qua dạng tra tấn như vậy? Vừa vặn, ta còn nghe nói qua không ít thủ đoạn tra tấn người. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh Dương Minh Khuê nói. Cầm thăm chúc đến, đâm vào bên trong móng tay của Dương đại quản gia, để hắn xem có dễ chịu không? Có câu nói rất ác. Ác nhân còn cần ác nhân mài. Tên này làm nhiều việc ác, không biết đã giết hại bao nhiêu nhân mạng, để hắn thụ những tội này vẫn còn là nhẹ. Dương Minh Khuê sắc mặt tái nhợt. Trung Nghĩa Bá đến! Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hô. Sau lưng Mục Tông mang theo Mục Kỳ từ từ tiến vào bên trong đại đường. Lâm Phàm nhịn không được hướng Mục Tông nhìn sang. Mục Tông hơn 40 tuổi, có chút nho nhã, phảng phất như một hiền triết. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy thổ hoàng đế của Khánh Long Phủ. Tại hạ nghe nói thủ hạ của mình bị đưa tới đây xét xử, tới nghe một chút thẩm vấn, không có vấn đề gì chứ? Mục Tông mang trên mặt nụ cười. Nếu có hiểu lầm gì đó mà nói... Trung Nghĩa Bá không phải là hiểu lầm gì đó. Thuộc hạ của ngài đã công khai. Lâm Phàm cầm lên một phần tội trạng. Hắn đã thừa nhận có buôn bán người. Mục Tông trên mặt không bất cứ cải biến nào. Hắn ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía Hạ Trúc Gia. Hạ Chi Phủ, đây cũng là hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm hay không? Bá gia ngài nhìn là biết ngay. Hạ Trúc Gia cười nói. Lâm Phàm đi lên trước, đem tội trạng đưa tới. Mục Kỳ cũng không dám chủ quan, vội vàng tiến lên tiếp nhận tội trạng, sau đó lại đưa cho Trung Nghĩa Bá. Hắn sợ Lâm Phàm đột nhiên động thủ đối với Trung Nghĩa Bá. Lâm Phàm cũng không phải ngu xuẩn. Đây là Yên Quốc, cường giả như mây. Mình nếu ở trước mặt mọi người giết một bá gia, chỉ sợ khó mà trốn qua được truy tra. Hắn cũng không tự đại như vậy. À, xem ra thủ hạ của ta hoàn toàn chính xác là đã giấu ta, làm không ít chuyện xấu. Mục Tông nhìn thoáng qua, rồi tiện tay nói. Dương Minh Khuê, ngươi tội ác tày trời, nếu như đã công khai giết hắn, thì cũng coi như thanh lý môn hộ. Mục Kỳ trong nháy mắt xuất thủ, Lâm Phàm vội vàng xuất thủ đi cản. Nhưng Mục Kỳ đã sớm chuẩn bị, không thể ngăn trở. Dương Minh Khuê sắc mặt tái nhợt, hắn vì Mục gia phục vụ cả đời. Chưa từng nghĩ tới, Mục Tông lại muốn giết mình. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc tới cực điểm, một cục đá từ trong tay của Ngụy Huyền Mân bắn ra, đánh vào tay cầm kiếm của Mục Kỳ. Phịch một tiếng, mu bàn tay bị cục đá đánh trúng, kiếm trong tay hắn văng ra. Nhưng hắn thế công không giảm, một chưởng hướng Dương Minh Khuê đánh tới. Đây là quyết tâm, muốn lấy đi tính mạng của Dương Minh Khuê. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm đã gấp gáp, một cước đá văng Dương Minh Khuê, sau đó đột nhiên một chưởng đánh vào ngực của Mục Kỳ. Một chưởng này, Lâm Phàm dùng quyết thứ tư của Thần Long Quyết, Long Thần Trường. Trong nháy mắt, một đạo long ngâm vang lên. Một tiếng vang lớn, Mục Kỳ bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế cực nặng. Hắn bị văn xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hạ Chi Phủ, ta nghĩ chúng ta có phải là có hiểu lầm hay không? Mục Tông sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía Hạ Trúc Gia. Vợ con ngài, mạnh khỏe chứ? Làm phiền Trung Nghĩa Bá lo lắng, bọn họ đều rất tốt. Hạ Trúc Gia mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng kinh hãi. Tên này đang uy hiếp mình. Nhưng bây giờ đã không có khả năng còn đường rút lui, hoặc là giải quyết hết Mục Tông. Xem như cho Mục Tông cúi đầu, hắn cũng không có khả năng để cho mình cùng người nhà sống sót. Ngài cho rằng bắt một quản gia nhà ta sẽ thế nào đấy? Mục Tông nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử này thực lực cũng không tệ. Ta luôn luôn đối với cường giả đều có chút kính trọng. Nếu như người đáp ứng, không nhúng tay vào chuyện này, ta lập tức bỏ ra nhiều tiền, mời một vị trưởng lão là sát môn tới giải sát ma châm cho bằng hữu của ngươi. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Tên này làm sao mà biết được? Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm liền bình tĩnh lại. Hắn hồi tưởng một phen, người biết chuyện này cũng không tính là nhiều. Duy nhất có thể chính là Mục Tử Quyên đã lộ ra cho Mục Gia biết. Mục Tử Quyên mở ra quán trọ, còn miễn phí để tu sĩ ở lại. Tự nhiên là cần cho Mục Gia một chút lời nhắn nhủ. Cô ta được bàn giao chính là giúp Mục Gia điều tra qua về các tu sĩ. Cho nên nội dung Lâm Phàm cùng Mục Tử Quyên trò chuyện, Mục Tông tự nhiên biết. Tình báo trong tay của Mục Tông nhiều vô số kể. Toàn bộ Khánh Long Phủ có rất ít chuyện có thể che giấu hắn. Có thể bỏ ra nhiều tiền mời trưởng lão là sát môn chữa bệnh cho bằng hữu của ta. Lâm Phàm mở miệng hướng Mục Tông hỏi. Đây là đương nhiên. Mục Tông khẽ gật đầu. Là sát môn, mặc dù là một trong thế lực khổng lồ nhất ở Bình Quận, nhưng chi tiêu cũng vô cùng to lớn. Nếu có người trúng độc của La Sát Môn sẽ phải hao phí món tiền khổng lồ, thì La Sát Môn mới nguyện ý xuất thủ trị liệu. La Sát Môn cùng thế lực tu hành khác có chút khác biệt. Thế lực tu hành khác hoặc là bồi dưỡng thế lực để thế tục kiếm tiền cho mình, hoặc là đầu nhập vào thế lực thế tục khổng lồ một chút để những thế lực thế tục này nuôi bọn hắn. Lại có một điểm cấp thấp, chính là giúp người khác giết người, hoặc là người ta cần tu sĩ để bảo hộ, xài bao nhiêu tiền sẽ thuê môn hạ đệ tử bọn hắn một thời gian. Tóm lại là đủ loại. Nhưng là sát môn thì khác. Trong môn của bọn hắn có vô số kỷ môn độc dược. Toàn bộ Yên Quốc chơi độc, không ai có thể chơi qua được bọn hắn. Nên là sát môn liền công khai bán một chút độc dược. Đương nhiên, một vài thứ người bình thường sẽ không mua được. Tỉ như sát ma châm chính là một trong số đó. Nhưng là sát môn còn có một số thao tác khác. Đó chính là nếu có người chúng La Sát Môn độc, cùng đường mạt lộ hay là hao phí món tiền khổng lồ, cũng có thể tìm bọn hắn để giải độc. Tương đương với một phần độc dược sẽ bán gấp đôi số tiền. Tuy nhiên, loại hành vi này cũng bị không ít người lên án. Người ta dùng tiền mua một phần độc dược, chuẩn bị hạ độc chết kẻ thù. Kết quả, người lại chỉ trong chớp mắt lại chữa khỏi cho hắn. Đây coi là chuyện gì chứ? Muốn chơi người ta sao? Nhưng cũng không có bao nhiêu người dám phàn nàn. Nên về sau, người tìm La Sát Môn để mua độc dược, đại đa số đều là mua cương liệt độc dược. Loại này chỉ vài giây đồng hồ, người đó sẽ bị phá tan rồi chết. Tránh để La Sát Môn lại kiếm được một chút lợi ích. Lâm Phàm người tủm tỉm nói, Trùng Nghĩa Bá, cũng không phải tại hạ không biết điều. Nhưng việc này có tiền liền có thể làm được, ta cũng không cần phải làm như vậy. Sau đó, Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua Ngụy Huyền Mân. Ngụy Huyền Mân tự nhiên cũng tác được ánh mắt của Lâm Phàm. Hắn mở miệng, nhưng chỉ có Lâm Phàm có thể nghe được. Là sát môn, mặc dù bán giải dược, nhưng cũng chia đẳng cấp. Người không quyền không thế sẽ tốn nhiều tiền hơn, cũng chỉ có thể mua được giải dược cấp thấp. Sát ma châm, cơ hồ là vũ khí đứng đầu nhất của La Sát Môn. Nếu có Trùng Nghĩa Bá ra mặt, cũng sẽ hao phí không ít công phu. Nhưng ta có thể giúp ngươi. Dừng lại một chút, Ngụy Huyền Mân nói tiếp. Điều kiện trước đó, ngươi đã suy nghĩ chưa? Nếu ngươi không nỡ thì cắt một nửa, cho ngươi lưu lại một nửa để làm kỷ niệm cũng được. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Khốn kiếp, lại còn có loại thao tác này sao? Người bình thường, căn bản là đừng nghĩ sẽ bàn điều kiện được với Ngụy Huyền Mân. Ngụy Huyền Mân đã tỏ ra coi trọng Lâm Phàm, đặc biệt là một trưởng vừa rồi của hắn. Ngụy Huyền Mân tầm mắt kỳ cao. Đây tuyệt đối là một trong những công pháp cao cấp nhất. Cũng không biết sư phụ Lâm Phàm là vị lão quái vật nào. Đây chính là không muốn nói chuyện. Mục Tông sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua người trong hành lang rồi cười ha hả nói. Rất tốt. Lão Cẩu, ngươi biết nên làm thế nào. Ta đảm bảo người nhà ngươi sẽ được phú quý chín đời. Dương Minh Khuê lệ rơi đầy mặt. Hắn thực sự là không muốn chết. Nhưng hắn thân là đại tổng quản Mục gia. Quá rõ ràng, Mục Tông đang ép mình. Nếu như mình không chết đi, chỉ sợ hắn sẽ giết cả nhà mình. Mục Tông mặc dù tàn nhẫn, nhưng có một ưu điểm, đó chính là nói được, sẽ làm được. Một cái mạng của mình, đổi lấy tử tôn mình chín đời phú quý, cũng đáng giá. Hắn rõ ràng, mình đã không có khả năng còn đường sống, mà ở tuổi này, cái để hưởng thụ cũng đã đều hưởng thụ qua. Nghĩ rõ ràng những điều này, hắn cầm kiếm của Mục Kỳ đánh rơi trên mặt đất, một kiếm đâm vào lồng ngực của mình. Dương Minh Khuê quả quyết như vậy, ngược lại để đám người trong hành lang tuyệt đối không ngờ tới. Rất tốt, ta nói được, sẽ làm được. Mục Tông trực tiếp quay người rời đi không dừng lại. Chỉ là một đại tổng quản mà thôi. Lấy thân phận địa vị của Mục gia, không biết bao nhiêu người có năng lực, có tài hoa muốn làm ở vị trí này. Đối với Mục Tông mà nói, Dương Minh Khuê chết cũng đã chết rồi. Nhưng chuyện hôm nay, thể diện của hắn đã tổn hao biết bao. Tổn thất này, sao có thể cho qua dễ dàng được? Mục Kỳ theo sát sau lưng hắn rời đi. À! Đột nhiên, Vương Cẩu Tử tựa như đang khóc tang kêu thảm lên. Ngược lại để đám người giật nảy cả mình nghĩ thầm. Tên này lại nổi điên cái gì chứ? Dương Minh Khuê, ngươi đừng tắt thở! Vương Cẩu Tử vọt tới bên cạnh Dương Minh Khuê. Hắn vội vàng lay Dương Minh Khuê nói. Ngươi chịu đựng đi, tuyệt đối đừng tắt thở. Để cho ta chọc hai đao rồi hẵng chết. Nếu không ta báo thù thế nào đây? Nói đoạn, Vương Cẩu Tử rút kiếm cắm trên người của Dương Minh Khuê ra. Hắn nhìn xác của Dương Minh Khuê trên mặt đất, có chút do dự. Hắn dù sao cũng là người có học. Tuy là người có học, nhưng tên này đã hại cả nhà mình, còn cùng hắn nói cái gì chứ? Vương Cẩu Tử từng kiếm một chém vào thi thể của Dương Minh Khuê. Ta đâm chết ngươi, lão giả khốn kiếp, ta chém chết ngươi. Được rồi, ngươi cũng đã chết, không được làm trái luân thường. Lưu Chính Dương lớn tiếng nói, trên công đường còn thể thống gì nữa? Cha mẹ của ngài có chết không? Vương Cẩu Tử ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Chính Dương hỏi. Hồ nháo, cha mẹ ta còn sống. Lưu Chính Dương vô cùng tức giận. Nếu có người giết cha mẹ ngài thì sao? Lưu Chính Dương mặt tối sầm lại. Mình là không sai đại nhân, nói chuyện làm việc cần có độ lượng, hắn liền đáp. Nhưng cũng không thể tùy tiện hủy thi. Cha mẹ Cẩu Tử đã bị Dương Minh Khuê hại chết. Một bên Hạ Trúc Gia nhỏ giọng nhắc. Lưu Chính Dương nghe xong, liền ho khan một tiếng. Vậy, rót cho hắn một cốc nước, tiếp tục chém, đừng mệt mỏi. Mình mặc dù âm thầm thu chỗ tốt của Trung Nghĩa Bá, nhưng cũng không thể quá che chở ở bên ngoài, sợ là sẽ bị nhìn ra sơ hở. Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Đi ra bên ngoài làm khâm sai, tùy tiện đi một vòng, liền có thể vớt được một số tiền lớn, còn có thể khắp nơi mượn danh Hoàng thượng bệ hạ để trang bức. Cái này sảng khoái hơn việc cần làm. Không biết bao nhiêu người hâm mộ mình. Người ta đường đường Trung Nghĩa Bá Sa đã tặng lễ cho mình. Điều này nếu là đổi lại ở Kinh Thành, lấy mình là một lại bộ lang trung, người ta có tước vị, có thể mình bị bóp chết, nhất định sẽ không mở mắt để nhìn. Nhưng chuyện này lại có chút không xong. Trung Nghĩa Bá đã đưa cho mình 4 xương hoàng kim, bây giờ đại quản gia còn bị giết chết, mà mình còn lẫn vào trong này, ngẫm lại cũng nhức đầu. Hắn nhịn không được thầm nghĩ, bằng không chỉ lấy một xương hoàng kim của Trung Nghĩa Bá. Được rồi, mình không dễ dàng tham ít tiền tài. Người ta Trung Nghĩa Bá là gia đình giàu có, cũng sẽ không thèm để ý tới chỗ hoàng kim ấy. Chế phủ đại nhân, tại hạ đề nghị, lập tức mang binh điều tra thổ phong Trung Nghĩa Bá. Người bị bắt có khả năng ở bên trong thổ phong của hắn. Trọn vẹn 5.000 người, thổ phong của Trung Nghĩa Bá có thể đủ để giam giữ được. Nhiều người như vậy cũng chỉ có ở bên trong thổ phong của hắn mới có thể trông giữ chặt chẽ, sẽ không sợ bị người ngoài phát hiện. Làm càn! Lưu Chính Dương lông mày khẽ nhíu lại. Trung Nghĩa Bá chính là quốc gia sắc phong tước gia. Thổ phong của ngài ấy cũng là của Trung Nghĩa Bá. Điều động quan binh tiến vào Trung Nghĩa Bá để điều tra. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, mọi người ai cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Lưu Chính Dương trong lòng cũng kinh hãi. Tên này bị điên hay sao? Dám đi điều tra thổ phong của bá gia người ta. Trên thế giới này, phần đất phong hầu tước gia mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một người đều là quyền thế ngập trời. Đừng quản ở đây, quan binh đều không có khả năng tùy tiện tiến vào thổ phong của người ta. Cho dù là có giặc cướp, tặc nhân tiến vào bên trong thổ phong để ẩn núp, cũng cần thông báo với tước gia, để người ta tự mình điều tra, giao cho quan phủ. Đây là quy củ cho tới nay. Hạ Trúc Gia trên mặt cũng toát ra vẻ khó làm. Hắn nhịn không được, nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, chuyện này ảnh hưởng khá lớn. Đơn giản mà nói, nếu thật sự có thể ở bên trong thổ phong, điều tra ra 5.000 người kia thì còn dễ nói. Nếu như lục soát không ra, tới lúc đó Trung Nghĩa Bá sẽ làm mưu đổ lớn, coi như là phiền toái. Thật sao? Lâm Phàm cau mày lại, sau đó nhìn thoáng qua nhiều người ở đây, chỉ có thể thở dài một hơi nói. Vậy thì coi như thôi, nghĩ biện pháp khác vậy. Hạ Trúc Gia đối với mấy gia đình này nói. Các người nhanh đi lục soát toàn bộ Khánh Long Phủ, ngoại trừ thổ phong của Trung Nghĩa Bá không thể đụng vào, còn đâu lục soát để tìm bằng được những người bị bắt. Vâng, tất cả nha dịch đều hữu khí vô lực đáp. Chuyện này đối nghịch với Mục Gia, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng quá để tâm. Trong hậu viện của Phủ Nha, trưởng thôn cùng Lưu Thanh đều được bố trí ở gian phòng bên cạnh Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử. Đồng thời Hạ Trúc Gia mời được đại phu tốt nhất ở Khánh Long Phủ đến trị liệu cho trưởng thôn. Trưởng thôn mặc dù thương thế rất nặng, nhưng tốt xấu không lo lắng tới tính mạng. Lưu Thanh cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ông ta. Bên trong sân, ân công, lúc này ta muốn ngâm một câu thơ. Vương Cầu Tử ngồi bên cạnh Lâm Phàm mang trên mặt vẻ cảm khái. Tùy. Lâm Phàm đang trầm tư trong một vài vấn đề nên không để ý. Vương Cầu Tử ngẫm nghĩ nhưng hồi lâu lại không lên tiếng. Lâm Phàm thấy vậy liền hỏi. Anh làm sao thế? Không phải nói là muốn ngâm một câu thơ sao? Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được. Vương Cầu Tử lúng túng nở nụ cười. Ân công, ta thật không nghĩ tới. Nhanh như vậy mà Dương Minh Khuê đã chết trước mặt mình. Hắn cũng không mặt dày mà nói mình đã giết chết được Dương Minh Khuê. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Khi hắn biết được thân phận của Dương Minh Khuê đã vô cùng tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, Dương Minh Khuê lại nhanh như vậy đã chết trước mặt mình. Ta cũng coi như là có đại thủ đã báo. Vương Cầu Tử ngẩng đầu nhìn trên trời, nhịn không được cảm khái. Kỳ thật, đôi khi ta cũng rất bất đắc dĩ. Ngài nói xem, đời này cũng coi như sống vô dụng. Đã hơn 40 tuổi, vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Thời điểm trước kia gia cảnh còn tốt, mỗi ngày đều muốn thi lấy công danh, kết quả không thể thu đỗ tú tài. Nói mình là tú tài nghèo kiết hủ lậu cũng không có tư cách. Mấy năm trước, trong nhà lại đột nhiên phát đại hỏa. Lâm Phàm ngồi bên cạnh hắn, nở nụ cười nhưng lại không nói gì. Lưu Chính Dương có vấn đề. Lâm Phàm đột nhiên nói, Vương Cầu Tử sững sờ nhịn không được. Khâm Sai đại nhân á? Lâm Phàm gật đầu. Hắn đã quá che chở cho Mục Tông. Cái này không bình thường. Lúc này, Lưu Thanh từ giữa phòng đi ra nói. Ân công, Cầu Tử ca, trưởng thôn gọi hai người tới, nói là có chuyện muốn nói. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử liếc nhau một cái, cùng đi vào bên trong. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía hướng Phú Hoa. Ông ta đang nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Ân công, Cầu Tử. Lão nhân gia. Lâm Phàm nhìn thấy ông ta muốn đứng dậy, vội vàng đi tới bên giường nói. Ông nằm nói chuyện là được rồi. Nghiệp chướng. Hướng Phú Hoa trên mặt có chút khó coi. Ân công, thôn chúng tôi một mực giữ khuôn phép, hy vọng ngài đem bọn họ cứu ra. Chuyện này ta sẽ cố hết sức. Lâm Phàm gật đầu đáp. Hạ Chi Phủ cũng nhất định sẽ hết sức. Hướng Phú Hoa khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Cầu Tử. Có chút muốn nói rồi lại thôi. Sao thế trưởng thôn? Cầu Tử. Hướng Phú Hoa do dự một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Vốn dĩ ta dự định một mực giấu giếm cậu. Cậu cũng đã biết, cậu ở trong thôn chúng ta trêu chọc thị phi, trộm cắp, đạp cửa nhà quả phụ. Nhưng chúng ta cũng một mực không có ý kiến. Ta biết. Vương Cầu Tử gật đầu. Đều là do ngài đã che chở cho ta. Trong lòng ta rõ ràng. Hướng Phú Hoa nở nụ cười rồi nói. 40 năm trước, Vương Đức Toàn cùng Tôn Hoa Quý đã chạy về thôn, vết thương chồng chất. Ông nói cha mẹ ta sao? Vương Cầu Tử sững sờ, Hướng Phú Hoa khẽ gật đầu. Bọn họ trước kia là tu sĩ. Vương Cầu Tử, Lâm Phàm cùng Lưu Thanh đều ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này, Vương Cầu Tử mới hồi tưởng lại. Cha mẹ mình qua nhiều năm như vậy, kỳ thực dung mạo đều không thay đổi nhiều. Thậm chí so với Vương Cầu Tử, nhìn còn trẻ hơn một chút. Hướng Phú Hoa liền nói tiếp. Cậu khi ấy còn nhỏ đã được họ ôm tới, nhưng bọn họ không phải là cha mẹ cậu. Ta cùng Vương Đức Toàn đã nói chuyện qua, bọn họ tu vi tổn hao nhiều, trên cơ bản đã bị phế đi, không khác với người bình thường. Sau đó liền ở lại trong thôn Thanh Sơn, còn căn dặn ta, nếu như về sau bọn họ có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ tốt cho cậu. Đồng thời còn nói với ta, cha cậu là một đại nhân vật. Sau đó, Hướng Phú Hoa trong tay lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng rồi nói, đây là vật căn cứ chính xác, cậu cùng cha đẻ có thể nhận nhau. Vương Cầu Tử lập tức có chút mộng, những lời này của trưởng thôn khiến hắn chưa kịp phản ứng. Hướng Phú Hoa nhìn về phía Lâm Phàm. Ân công, hy vọng ngài hành tẩu giang hồ, có thể mang theo Vương Cầu Tử, cũng có thể để cho cậu ấy có cơ hội tìm được cha đẻ của mình. Được, ta sẽ cố hết sức. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Hướng Phú Hoa mới thở dài một hơi. Ông ta sợ mình vạn nhất chết đi, bí mật này sẽ bị mình giấu xuống lòng đất, lại có lỗi với cha mẹ của Vương Cầu Tử. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, mở cửa đi vào chính là Ngụy Huyền Mân. Lâm Phàm, Khâm Sai cùng chi phủ gọi ngươi đi cùng bọn họ một chuyến. Nói đoạn, Ngụy Huyền Mân muốn quay người đi, nhưng sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay của Vương Cầu Tử. Hắn trong nháy mắt đến trước mặt của Vương Cầu Tử nói, cho ta nhìn ngọc bội một chút. Hả? Vương Cầu Tử có chút do dự. Ngụy Huyền Mân đã đoạt lấy ngọc bội trong tay của hắn rồi bắt đầu xem xét cẩn thận. Đây là của ngươi. Ngụy Huyền Mân nhìn về phía Vương Cầu Tử. Ngài nhận ra ngọc bội này sao? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Nếu có thể giúp Vương Cầu Tử tìm được cha đẻ sẽ vô cùng tốt. Ngụy Huyền Mân trong lòng khẽ giật mình. Sao có thể? Nói chuyện này là thế nào? Ngụy Huyền Mân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Cầu Tử. Vương Cầu Tử lập tức hơi khẩn trương. Chuyện là như thế này. Lúc này, trưởng thôn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Huyền Mân, đem lời nói vừa rồi của mình từ đầu chí cuối nói ra. Sau khi nghe xong, Ngụy Huyền Mân có chút không dám tin. Ngài biết cha đẻ của cậu ta sao? Trưởng thôn nhịn không được hỏi. Miếng ngọc bội này ta cầm trước, quay đầu sẽ trả lại cho ngươi. Ngụy Huyền Mân mở miệng đối với Vương Cầu Tử nói. Cứ yên tâm, ta sẽ không ham những vật này của ngươi. Cái này... Vương Cầu Tử bó tay, cũng có chút sốt ruột. Miếng ngọc này có thể tìm được cha đẻ hay không? Vương Cầu Tử cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng là chuyện của 40 năm trước. Mình cũng đã hơn 40 tuổi. Không chừng cha đẻ kia của mình đã sớm quy tiên. Nhưng miếng ngọc này lại vô cùng tốt, có thể bán được giá hời. Cái này không được đâu. Vương Cầu Tử kiên trì nói, cũng đã biết người của Tây Xưởng không dễ chọc, nhưng ân công sẽ đòi hỏi cho mình. Trở quay đầu, tên này nếu như trở mặt không thừa nhận thì sao đây? Ngụy Huyền Mân mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết rõ lòng người. Hắn trở tay, liền lấy ra một túi điền, ném cho Vương Cầu Tử. Miếng ngọc này ta mua, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đây chính là con đường duy nhất cha đẻ ta để lại cho ta. Ít bạc như thế mà lại muốn... Vương Cầu Tử vừa nói, rồi mở túi ra xem xét, toàn thân liền run lên. Mẹ ơi, đây là một túi vàng. Vương Cầu Tử liền nói, ân công, chúng ta sẽ đi tiểu lâu tốt nhất ở Khánh Long Phủ này, gọi tràn đầy một bàn đồ ăn. Đúng, tiền để cưới Tần cô nương ta đã có, một túi vàng như vậy cũng đủ để đặt sính lễ. Lâm Phàm im lặng, tên này thật đúng là đem ngọc bội bán đi, một điểm cốt khí cũng không có. Trưởng thôn nghe thấy vậy cũng bó tay. Cũng không phải im lặng là vì Vương Cầu Tử bán ngọc bội kia, mà im lặng vì miếng ngọc bội này có thể bán được nhiều tiền như vậy. Ông ta là người thô hào, vẫn cho rằng bội nát này giá trị nhiều nhất cũng chỉ được mấy đồng bạc. Không nghĩ tới lại được một túi vàng như vậy. Trồng hoa màu 10 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Ngụy Huyền Mân thận trọng đem ngọc bội cất kỹ sau đó nói. Chỉ phủ đại nhân cùng Khâm Sai đại nhân còn đang chờ ngươi. Lâm Phàm gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Ngụy Huyền Mân tới trong sảnh. Hạ Trúc Gia cùng Lưu Chính Dương lúc này đang ngồi đối diện nhau. Lâm Phàm sau khi đi vào, Lưu Chính Dương lông mày khẽ nhíu lại, nhưng lại không nói gì. Lâm Phàm, tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thương nghị vụ án này một chút. Lâm Phàm gật đầu nói, ta cũng đúng lúc muốn cùng hai vị đại nhân thương nghị một phen. Ba người ngồi trong phòng hàn huyên hồi lâu. Trong lúc đó, Ngụy Huyền Mân ngồi ở một bên không nói gì, giống như đang suy nghĩ việc gì đó. Sau đó, ba người thương nghị hoàn tất. Khâm Sai Lưu Chính Dương liền nói với Ngụy Huyền Mân, thương nghị đã hoàn tất, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Vâng, Ngụy Huyền Mân khẽ gật đầu, hai người đi ra sảnh bên. Tri phủ đại nhân, Khâm Sai đại nhân sao vậy? Lâm Phàm ở một bên cười nói, hôm nay tại sảnh lớn phía trên, nhiều lần đã thiên vị với Trùng Nghĩa Bá. Hạ Trúc Gia khẽ lắc đầu. Lưu đại nhân cũng tự mình giải thích, hắn chỉ là quá mức cảnh giác. Ta rất hiểu rõ hắn, hắn lúc trước... Con người ai cũng sẽ thay đổi, không thể không phòng. Lâm Phàm nói, việc tiếp theo chúng ta thương nghị, xin tri phủ đại nhân không nói cho hắn biết. Cái này... Hạ Trúc Gia có chút do dự. Hắn lúc trước cùng Lưu Chính Dương giao tình vô cùng tốt. Mặc dù nhiều năm không gặp đã lạnh nhạt không ít, nhưng bây giờ gặp mặt, tình cũ lại cháy lên. Hắn cùng Lưu Chính Dương, mặc kệ chuyện gì, đều có thể trò chuyện thổ lộ cực kỳ tâm tình. Được. Hạ Trúc Gia liệt gật đầu đồng ý. Lâm Phàm liền hỏi, thổ phong của Trùng Nghĩa Bá có bản đồ không? Bản đồ chi tiết chỉ có Trùng Nghĩa Bá có, nhưng có một cái đại khái. Hạ Trúc Gia đứng dậy, rất nhanh mang tới một bản đồ. Lâm Phàm nhìn bản đồ rồi sờ lên cằm. Hạ Trúc Gia ở bên cạnh cũng không mở miệng nói chuyện, sợ làm rối loạn mạch suy nghĩ của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm nói, những người này bị bắt không có khả năng bị giam giữ ở bất cứ chỗ nào, chỉ có thể là ở bên trong thổ phong của hắn. Nhiều người như vậy muốn đưa đi, lại muốn che giấu tai mắt của người khác. Lâm Phàm ánh mắt chăm chú vào bên trên một dòng sông trong thổ phong của Trùng Nghĩa Bá. Con sông này xung quanh có thôn trang không? Không có, Hạ Trúc Gia lắc đầu nói, tối thiểu nhất trên bản đồ không có. Tri phủ đại nhân, ngày mạ phái thần tín, dọc theo con sông này tìm kiếm một lần, cẩn thận một chút, không nên đánh rắn động cỏ. Lâm Phàm lại nói tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này bị giam giữ ở chỗ, sẽ không cách quá xa con sông này. Nói có lý, Hạ Trúc Gia hai mắt sáng rực lên. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào để tìm được những người bị bắt này, có thể định tội Trùng Nghĩa Bá hay không, cần phải có bằng chứng. Đến lúc đó, 5.000 người bị giam giữ ở bên trong thổ phong của Trùng Nghĩa Bá, hắn có mấy cái miệng đều khó mà giải thích rõ ràng. Ta sẽ sắp xếp người đi làm. Hạ Trúc Gia cười rồi nói với Lâm Phàm, Lâm công tử đúng là trí dũng song toàn. Lâm Phàm sờ lên mũi lúng túng nở nụ cười. Hạ Trúc Gia bước nhanh rời đi, sắp xếp người đi âm thầm điều tra thổ phong Trùng Nghĩa Bá. Lúc này, ta phải lập tức về kinh thành một chuyến. Ngụy Huyền Mân đối với Lưu Chính Dương nói, có việc rất gấp. Cái gì? Lưu Chính Dương giật mình, hắn đến Khánh Long phủ, tính mạng an toàn hoàn toàn dựa vào Ngụy Huyền Mân. Nếu như Ngụy Huyền Mân rời đi, mình mặc dù lấy danh tự là Khâm Sai đại nhân, nhưng vạn nhất bị người hạ thủ thì sao đây? Cái này không thể được. Lưu Chính Dương vội vàng nắm lấy tay của Ngụy Huyền Mân. Bệ hạ đã phái ngài bảo hộ ta, ngài tự ý rời vị trí là vì việc gì? Thành thật có lỗi, Ngụy Huyền Mân trầm giọng nói, ta đi rồi, ngài thành thật đợi ở bên trong phủ nha, chờ ta trở lại. Mặt khác, trước khi ta trở lại, phải bảo vệ thật tốt tên vương cầu tử kia. Nếu có người hại hắn, liều mạng cũng phải bảo vệ, nhớ lấy. Lưu Chính Dương khóc không ra nước mắt, bảo tiêu của mình muốn bỏ chạy, còn để cho mình đường đường là Khâm Sai đại nhân đi làm bảo tiêu cho người khác. Trong lòng của hắn ám đạo, đừng có làm rộn tiểu bảo bối. Hắn chỉ coi lời này của Ngụy Huyền Mân là dư thừa, hắn liền đáp, Ngụy Huyền Mân có chuyện gì gấp, ngài phái người đi làm là được. Ngụy Huyền Mân mặt âm trầm, chuyện đại sự này sao có thể mượn tay người khác. Đừng có rượu mời không uống, hắn dằn dậy. Lưu Chính Dương toàn thân run lên, đột nhiên nhớ tới hung danh của Ngụy Huyền Mân. Ngụy Huyền Mân cũng không phải là tiểu thái giám bình thường, hắn liền lúng túng cười nói, được được, ta tận lực không ra khỏi phủ nha. Ngụy Huyền Mân quay người bí mật rời đi, không thông báo bất luận kẻ nào. Trong kinh thành có một bí mật tuyệt đại đa số người đều không biết, nhưng thân là Ngụy Huyền Mân của Tây Sưởng lại rõ ràng. Đó chính là bây giờ, Yến Hoàng Bệ Hạ đang có một chuyện bê bối, nhưng lúc này đã bị triệt để đè xuống. Lúc trước, Yến Hoàng Bệ Hạ vẫn là thái tử, từng thích một cô gái ở tiểu lầu, đồng thời cô gái này còn mang thai. Việc này vốn là một chuyện nhỏ, nhưng mấu chốt là trước đó Yến Hoàng Bệ Hạ chưa có con nối dõi. Nói cách khác, đứa bé này nếu như được sinh ra thì chính là Hoàng Thái Tôn. Nhưng Hoàng Thái Tôn là thân phận tôn quý, sao có thể do một gái lầu xanh sinh ra? Đồng thời lúc ấy là thời khắc kịch liệt nhất để cạnh tranh hoàng vị. Thế là đứa nhỏ này ra đời, liền bị người ta bí mật đưa đi thủ tiêu, cũng chưa từng đến Trương Dương. Nhưng người đưa đứa trẻ này đi, nửa đường đã không giết, từ đây đứa nhỏ này lại không rõ tung tích. Yến Hoàng Bệ Hạ, đăng cơ làm hoàng đế, đã để Tây Sưởng bí mật tìm kiếm không biết bao nhiêu lần nhưng đều vô ích. Chuyện này cũng chỉ có một số ít người Tây Sưởng biết. Vừa lúc, Ngụy Huyền Mân là một trong số người biết chuyện này, mà miếng ngọc bội này chính là chi vật của Yến Hoàng Bệ Hạ. Yến Hoàng Bệ Hạ có hai miếng ngọc bội, lúc sinh ra đời, Yến Hoàng đời trước đã tặng cho. Trong đó có một miếng thì đeo ở trên người, một miếng ngọc bội khác thì không rõ tung tích. Ngụy Huyền Mân có chút tê dại ra đầu, chỉ muốn bay trở về kinh thành bẩm báo chuyện này. Chuyện này cho dù là bổ câu đưa tin, hắn cũng không dám dùng. Nếu bị người hữu tâm lấy được, sẽ âm thầm điều động sát thủ. Trong kinh thành thế lực hỗn tạp, tóm lại, hắn muốn diện thánh trước tiên. Ngụy Huyền Mân rời đi, cũng không gây nên bất cứ gợn sóng nào, cho dù là Lâm Phàm cũng không chú ý tới. Nhoáng một cái, 3 ngày liền đã qua đi. Vào đêm khuya, bên trong Tây Sưởng tại Yến Kinh là một mảnh đất khổng lồ để làm việc. Lúc này trong một gian thư phòng, Ngụy Huyền Mân cung kính quỳ gối trước một mảnh vải. Phía sau mảnh vải có một lão nhân ngồi ở trong, khuôn mặt có chút gầy gò. Sớm như vậy đã trở về rồi sao? Lão nhân nhàn nhạt hỏi. Nghĩa phụ, còn có chuyện quan trọng bẩm báo, việc thiên đại. Nói xong, Ngụy Huyền Mân cung kính giơ tay lên, đem ngọc bội trong tay đưa tới. Lão nhân kia chậm rãi đưa tay, đem ngọc bội tiếp nhận. Đây không phải là vật tùy thân bệ hạ mang theo sao? Sao còn lại có? Vừa mới nói xong câu này, lão nhân phảng phất nghĩ tới điều gì. Còn từ chỗ nào tới? Lão nhân tự nhiên là biết, sẽ không có khả năng Ngụy Huyền Mân từ chỗ của Yến Hoàng Bệ Hạ có được. Nếu không phải từ trong tay của Yến Hoàng Bệ Hạ. Như vậy, nghĩ tới điều này, trong ánh mắt của lão nhân bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Còn ở Khánh Long Phủ, Ngụy Huyền Mân cung kính đem sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Lão nhân sau khi nghe xong đột nhiên đứng dậy. Nhanh, theo ta đi gặp Bệ Hạ. Cùng lúc đó, bên trong phủ nha của Khánh Long Phủ, Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia đang ngồi cùng một chỗ. Địa điểm đã tìm được. Hạ Trúc Gia hạ giọng ở bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Sau đó, hắn chỉ vào một chỗ tại con sông. Vị trí này có một thôn, nhưng không có bên trong bản đồ. Xung quanh thôn còn có không ít người cảnh giới. Tầm phúc của ta không dám tới gần, liền đã rút về. Ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Phàm hỏi Hạ Trúc Gia. Hạ Trúc Gia nhíu mày đáp. Đem Trùng Nghĩa Bá gọi tới, sau đó bàn giao cho hắn. Tiền lễ hậu binh, nếu không thành chúng ta sẽ động thủ. Hạ Tri Phủ, hãy nghe ta nói, trực tiếp điều động quan binh đi đánh hạ thôn này. Chỉ cần có người bị giam giữ ở chỗ này, cũng có thể định tội danh cho Trùng Nghĩa Bá. Cái này... Nếu nơi đó không có người, ta phái quan binh, tự mình tiến đánh lãnh địa đường đường của một bá gia, sẽ xảy ra đại sự. Hạ Trúc Gia lo lắng nói. Huống chi, Trùng Nghĩa Bá có 2.000 tư quân. 2.000 tư quân so với quan binh của quan phủ còn mạnh hơn nhiều. Lâm Phàm khẽ nhíu mày gật đầu. Kỳ thật, binh sĩ bên trong phủ nha, tố chất đã không thấp. Nếu đặt ở dương gian cổ đại, cũng xem như là nhất đẳng cường binh. Nhưng hắn lại biết, ở bên trong cô lân vực này, quân đội còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Trên đời này có nhiều tu sĩ như vậy, vì sao vương quyền vẫn nắm giữ được thế giới này? Tu sĩ mạnh hơn, nhưng số lượng cũng là có hạn. Mà tu sĩ mạnh hơn cũng khó cản được thiên quân vạn mã. Đương nhiên, muốn giết một tu sĩ, quân đội cũng phải nỗ lực hàng trăm hàng ngàn đại giới. Muốn đối phó với Trùng Nghĩa Bá, nhất định phải trực tiếp tiến đánh thôn này. Lâm Phàm trầm giọng nói, không có bất cứ biện pháp nào, Hạ Chi Phủ, tính mệnh người nhà của ngài đều đã đánh cược, còn tiếc những thứ này hay sao? Đúng. Hạ Trúc Gia Trần Điệp gật đầu. Cứ như vậy. Ta đi điều khiển binh mã. Hạ Trúc Gia đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Cần thông báo một tiếng với Lưu Đại Nhân không? Dù sao, ông ta cũng là Khâm Sai Đại Thần. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Trúc Gia liền quen thuộc, nghe theo ý kiến hành sự của Lâm Phàm. Lâm Phàm kỳ thực cũng không phát giác, nhưng hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn liền nói, không cần, chuyện này sẽ giải quyết dứt khoát. Trùng Nghĩa Bá ở Khánh Long Phủ quyền thế ngập trời. Nếu gò bó theo quân phép đấu cùng với hắn, chỉ sợ hắn đùa chơi chết. Đúng. Lúc này trong căn phòng cách vách, Lưu Chính Dương len lén ngồi xổm ở góc tường, nghe hai người nói chuyện. Hắn lông mày hơi nhíu lại, vụng trộm về tới trong phòng của mình. Hắn tự định giá một chút, viết một phong thư, sau đó đem phong thư này buộc vào chân của Bổ Câu Đưa Tin. Bổ Câu Đưa Tin hướng thổ phong Trùng Nghĩa Bá bay đi. Phủ Trùng Nghĩa Bá, Mục Tông ngồi trong thư phòng đang xem sách, lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Vào đi! Mục Tông thản nhiên nói, người tiến vào tên là Ước Văn Tinh, khoảng hơn 30 tuổi, là đại tổng quản mới của Mục gia. Sinh ra cũng không được tốt, cũng là đứa trẻ cùng khổ lớn lên, nhưng năng lực lại siêu quần. Lưu Chính Dương đại nhân gửi tới một phong mật tín, tôi đưa tới cho chủ nhân. Ước Văn Tinh cẩn thận nói, sau đó đem phong thư đặt ở trước mặt Mục Tông. Hắn thời khắc duy trì cung kính. Mục Tông đem tin cầm lên, rồi nheo cặp mắt lại. Gọi Mục Kỳ đến một chuyến đi. Dạ, tôi đi thông chi. Ước Văn Tinh vội vàng xoay người. Rất nhanh, Mục Kỳ liền đi theo sau lưng Ước Văn Tinh vào thư phòng. Gia chủ có chuyện tìm ta? Mục Kỳ cất tiếng hỏi. Người thấy thế nào? Mục Tông đem tin đưa cho Mục Kỳ. Hắn cầm lấy tin xem xét. Họ Hạ muốn chết sao? Nói xong Mục Kỳ nói. Ta sẽ dẫn đầu 2.000 tư quân, giết đến Khánh Long Phủ, lấy mạng chó của lão tặc này. Chúng ta là tư quân thổ phong, nếu giết đến lánh Khánh Long Phủ, tới lúc đó ta sẽ bị tội danh mưu phản đấy. Mục Tông liền trừng mắt với Mục Kỳ, Mục Kỳ liền sờ lên gáy. Mục Tông lại thản nhiên nói. Đêm nay bọn hắn muốn tiến đánh, người đi chuẩn bị, để cho bọn hắn có đến mà không có về. Mặt khác, phái một số người đi vào phủ nha, đem Vương Cẩu Tử, Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa toàn bộ bắt lại diệt khẩu cho ta, giết sạch bọn hắn để không ai có thể nói loạn được. Bên ngoài Khánh Long Phủ, cách khoảng 20 dặm là một tòa binh doanh cự đại, nơi này chú đóng tầm 3.000 binh sĩ. Lúc này đã vào nửa đêm, hai người cưỡi ngựa thẳng vào quân doanh. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi theo đằng sau Hạ Trúc Gia. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Trúc Gia tuy là quan văn, nhưng cưỡi ngựa lại vững chắc như vậy. Ngược lại là mình, đối với việc cưỡi ngựa lại không được tinh thông. Tuy nhiên, hắn là giải thiên cảnh cường giả, việc miễn cưỡng cưỡi ngựa đi đúng đường cũng không đáng ngại. Hai người đi thẳng vào binh doanh, Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hạ Chi Phủ, ngài muốn điều binh doanh ở đây sao? Đúng. Hạ Trúc Gia gật đầu đáp. Binh sĩ trong quân doanh này so với quân của Khánh Long Phủ chúng ta cũng có khác biệt. Quân ở Khánh Long Phủ chúng ta đã bị Trùng Nghĩa Bá thẩm thấu tới cực kỳ nghiêm trọng. Từ trên xuống dưới đều là người của Mục Tông. Nếu để cho bọn hắn biết ta phái bọn hắn đi tiến đánh Trùng Nghĩa Bá, chỉ sợ rằng bọn hắn sẽ ngáng chân, thậm chí là phản chiến. Vậy nơi này là... Nơi lẻ quân danh Trấn Yêu Vệ. Hạ Trúc Gia biết Lâm Phàm đối với mấy việc này cũng không hiểu nhiều, liền mở miệng giải thích. Yên quốc của ta tuy lâu nay không có chiến sự, nhưng yêu quái trong núi đã có nhiều. Tuy đã tổ chức các cuộc thanh trừng, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hạ Trúc Gia thở dài một hơi sau đó nói tiếp. Bệ hạ đã xây dựng lực lượng Trấn Yêu Vệ, quan binh Trấn Yêu Vệ, chỉ phụ trách việc trảm yêu trừ ma, cùng với thế lực ở nơi đóng quân cũng không có liên quan nhiều. Lâm Phàm nghe thấy xong liền kỳ quái. Cái này không có vấn đề gì chứ. Mục Tông cùng Độ Vân Sơn đã cấu kết với nhau, đã có Trấn Yêu Vệ ở đây. Vì sao Độ Vân Sơn vẫn chưa bị trừ bỏ? Lâm Phàm trời sinh tính đa nghi. Hạ Trúc Gia cũng biết. Hắn liền cười giải thích. Trấn Yêu Vệ chỉ phụ trách giải quyết yêu quái ở trong thành Khánh Long Phủ. Trừ khi có mệnh lệnh của thượng cấp. Nếu không, sẽ không chủ động tiến hành công kích đối với Độ Vân Sơn. Mà vị chỉ huy sứ ở nơi này cùng ba vị thiên hộ cũng mới được sai phái tới khoảng 3 tháng qua. Vị chỉ huy sứ bối cảnh cũng không hề nhỏ. nghe nói là sẽ không dễ dàng bị Mục Tông mua chuộc. Lâm Phàm nghe được điều này không lên tiếng. Hạ Trúc Gia là người thông minh, há có thể không cân nhắc những điều này chứ? Sau đó, Hạ Trúc Gia cũng đem những việc có liên quan tới vị chỉ huy sứ này nói kỹ càng cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm sau khi nghe xong cũng hiểu được vì sao Hạ Trúc Gia lại như vậy. Vị chỉ huy sứ tên là Bàng Binh, mà Bàng Gia chính là một trong quân phương đại lão của Yên Quốc, địa vị siêu nhiên, cho dù là Trung Nghĩa Bá cũng kém xa tít tắp. Rất nhanh, hai người liền cưỡi ngựa đi tới trước một nơi trú quân. Hai người xuống ngựa, bên trong chuyển đến một giọng nói cởi mở. Hạ chi phủ, sao đột nhiên lại đến chỗ người thô kệch như ta vậy? Một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc một thân áo giáp, nhanh chân từ bên trong đi ra. Lâm Phàm lại có chút nhìn ra, nam tử này là tĩ, mà thực lực cũng không yếu, có thể là giải tiên cảnh sơ kỳ. Đến đây, ta giới thiệu một chút. Hạ Trúc Gia cười nói, vị này chính là vị chỉ huy sứ Trấn Yêu của Khánh Long Phủ, tên là Bàng Binh, Bàng Đại Nhân. Còn đây là Lâm Phàm. Bàng Binh cười hà hà nói, nếu là chi phủ mang tới, thì đó chính là bằng hữu của Bàng Mỗ. Mời vào, chúng ta ở này không được đầy đủ. Nói xong, hắn mang theo hai người đi vào. Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia đi vào. Đây là một lều vải lớn, bên trong trưng bày sa bàn, địa đồ và binh khí. Bàng Binh ngồi ở trên thượng tọa, nhìn về phía hai người nói, hai vị đồng hùng khuya khoát sao lại tới đây? Cần làm chuyện gì sao? Bàng đại nhân, tại hạ có việc muốn nhờ. Hạ Trúc Gia mở miệng nói. Bàng Binh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Hạ Trúc Gia. Ta là người thô kệch, cứ nói thẳng là được. Tại hạ muốn mượn binh. Hạ Trúc Gia liền nói. Bàng Binh ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Hạ chi phủ quan binh của ngài ở Khánh Long Phủ còn chưa đủ dùng sao? Làm đại sự gì mà lại cần tìm ta để mượn binh chứ? Tại hạ gần đây có xử một vụ án liên quan tới việc buôn bán người. Kết quả phát hiện có liên quan tới Dương Minh Khuê là đại quản gia của Trung Nghĩa Bá gia. Bàng Binh gật đầu nói. À, việc này ta cũng đã nghe nói qua. Hạ Trúc Gia lại nói tiếp. Thủ hạ của ta đã phát hiện ra chỗ mọi người đang bị giam giữ. Đó là ở bên trong thổ phong của Trung Nghĩa Bá. Cho nên... Nói đến đây, Hạ Trúc Gia cũng ngừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Binh. Bàng Binh lông mày nhíu lại thật chặt. Nói thật, hắn cũng không muốn xen vào những chuyện phiền phức này. Hắn bối cảnh thâm hậu. Tới đây chỉ thuần là để mạ vàng mà thôi. Phụ thân của hắn chính là đại tướng ở trấn bên cạnh, trong tay lại cầm đại quân. Tuy nhiên phụ thân hắn là dòng dõi. Hắn sở dĩ có thể trổ hết tài năng là bởi vì hắn có thể tu luyện, có thiên tư tu luyện. Hắn đọc thuộc binh thư, bản thân lại là tu sĩ, cộng thêm bối cảnh khổng lồ. Việc này trong quân đội cũng không thấy nhiều. Hắn chỉ cần bình thường tập luyện, chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành đại nhân vật trong quân đội. Ta chỉ là phụ trách trấn yêu vệ. Bàng Binh cười hà hà nói. Nếu không có mệnh lệnh của đô chỉ huy sứ ở trong quận, ta tùy tiện điều binh lại không được thích hợp. Nghe được điều này, Hạ Trúc Gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn đã đến đây, cũng đã nắm chắc được những chuyện như vậy. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Hạ Trúc Gia, không mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không hiểu rõ Bàng Binh. Việc thuyết phục để cho Hạ Trúc Gia xử lý là được. Hạ Trúc Gia mở miệng nói. Bàng đại nhân, ngài bây giờ đã 30 tuổi. Về lý thuyết, đến chỗ của chúng ta cũng chưa lập được đại công. Theo tử lịch mà nói, tối thiểu nhất cũng cần phải chờ thời gian 2 năm mới có thể thăng tiến được. Bàng Binh khẽ gật đầu. Đây là quy củ trong quân đội. Tốc độ tiến thăng này cũng đã được xem như là thần tốc. Trừ khi nói là xuất gia công lao thực sự, thì cha mình mới có thể vận dụng được. Hạ Trúc Gia lại nói tiếp. Nếu như ngài lập được công lao, chỉ sợ không đến 1 năm, liền có thể thăng tiến. Bàng Binh ha ha cười nói. Hạ chỉ phủ, từ đầu năm tới giờ, biên cảnh không lo, thái bình thịnh thế. Những đại đầu binh như chúng ta, nào có cơ hội để lập công? Nếu như đi đánh Độ Vân Sơn, công lao cũng được như vậy. Đương nhiên, nếu đánh xuống Độ Vân Sơn, khẳng định là sẽ có công lao nhất định. Nhưng sẽ để người dưới tay của hắn tử thương thảm trọng, thậm chí bản thân hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Dựa theo dự định của Bàng Binh, thành thật chịu đựng 2 năm cũng được. Bối cảnh của hắn ở Khánh Long Phủ, cho dù là Mục Tông, cũng sẽ không thể dễ dàng trêu chọc. Hạ Trúc Gia liền mở miệng nói, nếu như Bàng đại nhân hôm nay phái binh, coi như đã lập công. Đại công? Bàng Binh cười nói, chỉ bắt mấy tên buôn bán người, có thể có đại công gì đây? Người bị bắt có đến 5.000 người. Xin hỏi Bàng đại nhân, đây có phải là một công lao lớn hay không? Hạ Trúc Giang hỏi. Cái gì? Bàng Binh đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Trúc Giang hỏi. Lời này là thật chứ? Bàng Binh có chút khó. 5.000 người. Cái này trọn vẹn là 5.000 người. Hạ Trúc Gia rèn sắt khi còn nóng liền nói. Xin Bàng đại nhân cứu 5.000 người ở trong nước lửa. Ngài nói thật sao? Bàng Binh sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt của Hạ Trúc Gia, sợ rằng tên này đang lừa dối mình. Những người chơi cán bút này, âm mưu quỷ kế cũng không ít. Bàng Binh cũng không dám khinh thị. Lời nói này của tại hạ là thật. Lấy thân phận của Bàng đại nhân, sao ta dám tùy tiện lừa gạt chứ? Bàng Binh trong phòng chắp tay sau lưng, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn liền hô lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, để Triệu Tiền Nhất, Vương Khôi cùng Xích Nhiễm Bả tới đây. Vâng. Phòng ngoài binh sĩ đã đáp ứng xuống. Cũng không lâu sau, ba thiên hộ liền đi vào trong liều vải của Bàng Binh. Bàng Binh liền nói. Xích Nhiễm Bả, ngươi mang 1.000 người lưu thủ tại nơi trú quân. Triệu Tiền Nhất, Vương Khôi, hai người mang người đi với ta một chuyến. Rõ. Ba người lĩnh mệnh, quay người chuẩn bị ra ngoài. Hạ Chi Phủ, ngài cũng không nên đi, lưu lại ở trong doanh địa chúng ta sẽ được an toàn. Bàng Binh mở miệng nói với Hạ Trúc Gia. Hạ Trúc Gia là quan văn, tự nhiên cũng không thể lẫn vào những chuyện như vậy. Hắn liền gật đầu nói. Đà tạ Bàng đại nhân quan tâm. Vậy tại hạ sẽ ở nơi trú quân, chờ tin tức tốt của Đàng bại nhân. Đúng rồi. Người tên là Lâm Phàm đúng không? Bàng Binh lúc này nhìn về phía Lâm Phàm tùy tiện nói. Lâm huynh đệ, thực lực của ngươi cũng không tệ, đi cùng ta chứ. Dù sao cũng là mang binh để tiến đánh địa bàn của Mục Tông. Dưới tay hắn, có trời mới biết được có bao nhiêu cao thủ. Vạn nhất trong tay hắn có nhiều cao thủ, ta coi như sẽ thua thiệt lớn. Được. Lâm Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên là cũng muốn đi. Hắn bây giờ cùng Mục Tông cũng coi như kết tử thù. Không đấu đầu được Mục Tông, Mục Tông sẽ trăm phương ngàn kế, nghĩ ra biện pháp để giải quyết hắn. Phía ngoài đại doanh, chuyển đến vô số thanh âm binh sĩ chuẩn bị. Hạ Trúc Gia lưu lại nơi đóng quân, còn Lâm Phàm thì cùng Bàng Binh đi ra ngoài. Trọn vẹn 2.000 người đen kịt một mảnh. Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng những binh lính này, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Những binh lính này tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ, đều là người luyện võ. Lên ngựa! Bàng Binh vung tay lên, dẫn đầu cưỡi lên một con ngựa tốt. 2.000 người từng người lên ngựa. Xuất phát! Lâm Phàm cũng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Bàng Binh, sau đó xuất lĩnh 2.000 người hướng phía thổ phong Trung Nghĩa Bá mà đi. Lâm Phàm cưỡi ngựa, thỉnh thoảng quay đầu đánh giá quân đội này. Lâm huynh đệ, nhìn cái gì đấy? Một bên Bàng Binh cười ha hả hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Binh lực của Trấn Yêu Vệ đúng là có chút kinh người. Mỗi một người đều là người luyện võ, hảo thủ, nhưng khó mà thuần phục. Bàng Binh mở miệng nói. Vị chỉ huy sứ trước đó đối với bọn hắn quá khoan dung, cho nên dưỡng thành đức hạnh lười biếng, ta tới cũng không nghiêm quản tốt lắm. Vị chỉ huy sứ Trấn Vệ Yêu trước đó đối đãi với binh sĩ phía dưới cực kỳ rộng rãi. Đây cũng là hiện trạng của toàn bộ đại bộ phận quân đội của Yên Quốc. Dù sao thái bình thịnh thế, việc tham gia quân ngũ cũng không đánh trận, ai còn suốt ngày phải khổ luyện chứ. Nhưng Bảng Binh dù xuất thân trong gia đình đại lão quân đội, nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng coi là người khắc nghiệt. Lâm Phàm nghe Bảng Binh nói, liền nở nụ cười nói. Bảng đại nhân. Được là Bảng đại nhân, cứ gọi ta là Bảng đại ca được rồi. Bảng Binh khoát tay nói. Bảng Binh đối với người bình thường, tính tình cũng không tốt như vậy. Hắn nhìn không thấu được thực lực chân thực của Lâm Phàm, nhưng biết rõ thực lực của Lâm Phàm trên mình. Tính cách của Bảng Binh chính là như vậy. Thực lực của người mạnh hơn liền có thể có được tôn trọng của hắn. Còn nếu là người bình thường, tay trói gà không chặt, vậy hắn rút ngay, sao còn muốn xưng huynh gọi đệ chứ? Lâm Phàm trong lòng cũng hiểu được, nguyên nhân có lẽ là do thực lực của mình. Hắn cười nói, được, Bảng đại ca, những quân binh này mặc dù quân kỷ chưa được tốt, nhưng thực lực cũng không kém. Ha ha, lão đệ, thật là không phải là ta thổi đâu. 2.000 người này của ta, nếu muốn giết ngươi, ngươi trốn cũng không thoát được. Ồ, Lâm Phàm hai mắt sáng lên, hắn đã sớm từng nghe nói trên đời này, tù sĩ khó mà ngăn cản được quân đội, trong lòng hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta muốn chạy sẽ không khó lắm. Hiện tại trong quân đội đều đã được trang bị vũ khí để đối phó với tù sĩ. Bàng binh chỉ vào mấy chiếc xe ngựa phía sau nói. Phía trên kia có cường nỏ. Nếu là tu sĩ tầm thường, bị cường nỏ này đụng phải thì sẽ đứt tay đứt chân. Cũng chỉ có giải tiên cảnh mới có thể ngăn cản. Nhưng nếu là giải tiên cảnh bình thường, cũng không thể chịu nổi. Kinh nghiệm trong quân đội để đối phó với tù sĩ có thể nói là rất phong phú. Bàng binh cười nói. Hai người trò chuyện rất nhiều. Bàng binh hiển nhiên cũng cố ý muốn giao hảo cùng Lâm Phàm. Ngoại trừ có một chút cấm kỵ trong quân đội không nói ra được, còn những việc khác cũng không giữ lại chút nào. Một canh giờ trôi qua, rất nhanh, 2.000 người trong quân đội đã đi tới một dòng sông. Con sông này bề rộng chừng mười mấy mét, là một con sông lớn. Trên sông, dòng nước không ngừng cuộn cuộn sóng. Bọn hắn dọc theo bờ sông, xuôi hướng hạ du mà đi. Cùng lúc đó trong kinh thành, một nhóm kỵ binh tinh nhuệ, ước khoảng 100 người, cấp tốc từ trong kinh thành xông ra, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Khánh Long Phủ mà đi. Bọn hắn đi qua một dịch trạm, trực tiếp ở chỗ dịch trạm để thay ngựa, buồn ngủ trên ngựa ngủ, đói bụng trên ngựa ăn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là với tốc độ nhanh nhất đuổi tới Khánh Long Phủ. Thật là yên tĩnh. Bàng binh lông mày hơi nhíu lại, bọn hắn cưỡi ngựa chạy nhanh hướng xuống. Trọn vẹn 2.000 người, động tĩnh cũng không hề nhỏ. Nhưng ngoại trừ tiếng vó ngựa cùng âm thanh sóng nước bên cạnh dòng sông lại không có cái gì nữa. Đại nhân, hình như có chút không đúng. Triệu Tần Nhất cưỡi ngựa đuổi lên nói. Truyền lệnh xuống, hành quân tốc độ chậm lại. Bàng binh gật đầu nói. Triệu Tần Nhất do dự, vẫn nhịn không được nói. Bàng đại nhân, nếu ta nhớ không lầm, lúc này chúng ta đã đi tới bên trong thổ phong Trung Nghĩa Bá. Bàng binh thế lực sau lưng khổng lồ, không kỵ Trung Nghĩa Bá. Nhưng Triệu Tiệt Nhất trong lòng có chỗ lo lắng. Chỗ này tối như bưng, binh sĩ phía dưới không biết đường. Nhưng Triệu Tiệt Nhất hắn lại rõ ràng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Việc chúng ta làm đối với Trùng Nghĩa Bá không liên quan. Có một đám tặc nhân đã muốn bắt người lại. Chúng ta chỉ đi cứu người, không liên quan tới Trùng Nghĩa Bá. Vâng, Triệu Tiệt Nhất trong lòng hơi sững sờ, nhưng vẫn kiên trì gật đầu. Lâm Phàm ở một bên cũng không nói chuyện, còn Bàng Binh cũng nghĩ chuyện này. Chỉ là đi cứu người, nếu từ trong tay bọn buôn người mà cứu được 5.000 người, đây sẽ là công trạng cỡ nào? Đặc biệt là những quan văn kia trên triều đình, cho tới nay đều xem thường võ tướng. Nói võ tướng chỉ xông pha chiến đấu, sát nhanh hại mệnh. Hôm nay nếu mình cứu được 5.000 người, tới lúc đó khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất có thể hung hăng lên mặt với đám quan văn kia để cho võ quan xả giận. Tới lúc đó, cha mình sẽ đặt cách đề bạt mình. Còn các lão đại ở trong quân khác cũng sẽ không có quá nhiều ngăn cản. Nghĩ đến điều này, Bàng binh trên mặt không nhịn được, lộ ra nụ cười. Việc phải đối phó với bọn buôn người, nếu mình mang theo 2.000 người, coi như chuyện này cùng Trung Nghĩa Bá có quan hệ, hắn cũng không tin Trung Nghĩa Bá dám mang binh cùng mình đánh. Hắn từ nhỏ đọc đủ thứ binh thư, đồng thời trong quân ngũ đã lịch luyện lớn lên, cũng không phải là hạng người đảm binh trên giấy. Đúng lúc này, Lâm Phàm cảm giác không đúng, nhịn không được nhìn về phía mặt nước nói. Không được, trong nước có gì đó. Lâm Phàm vừa nói xong, bỗng nhiên hơn 10 đầu đại mãng xà đen nhánh từ ở dưới nước, vút một tiếng liền bắn lên, hướng phía quân đội liền trườn tới. Hơn 10 đầu đại mãng xà đều dài hơn 10 mét, cực kỳ khổng lồ. Trong đêm tối, những binh lính này chưa kịp phản ứng, bị hơn 10 đầu đại mãng xà cắn xé, thương vong thảm trọng. Liền một cái, đã chết trọn vẹn hơn 100 người. Yêu quái! Bàng binh sắc mặt âm trầm. Khá lắm Trùng Nghĩa Bá. Tên khốn này đã cấu kết với yêu quái. Người đâu? Đem 10 đầu xà yêu bắt lại cho ta, làm thành canh rắn. Bàng binh cũng không có do dự muốn xuất thủ, mà nói với Lâm Phàm. Lâm huynh đệ, cứ xem đi, trấn yêu vệ của chúng ta cũng không phải là ăn chay. Trong lòng của hắn cũng ám đạo, mình vừa rồi huênh hoang lâu như vậy với Lâm Phàm. Hy vọng đám người dưới tay mình kia cũng đừng đánh cho quá mất mặt. Những binh sĩ của trấn yêu vệ này mặc dù kinh hãi khi đột nhiên xuất hiện đại mãng xà, nhưng trong nháy mắt lại phản ứng lại. Thuẫn binh giáp, tới! Cung tiễn thủ, chuẩn bị cận chiến, chặt những con rắn này. Rất nhanh, đội quân liền đem hơn 10 đầu mãng xà, triệt để bao vây lại. Bọn hắn vừa rồi bị đánh trở tay không kịp. Thử hỏi, bọn hắn đã được huấn luyện để chuyên đi đối phó với yêu quái. Hơn 10 đầu xà yêu xông vào bên trong 2.000 người, không phải là dê vào miệng cọp hay sao? Hơn 10 đầu xà yêu bị đại lượng quân nhân chia cắt ra. Sau đó, binh tướng độn giáp, từng đầu mãng xà quay thành một vòng, đem bọn nó cho vây khốn. Cùng tiễn, móc sắt, đủ loại công kích hướng yêu quái đánh tới, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lưu huynh! Những binh lính này trên thân đeo đủ loại vật phẩm để đối phó với yêu quái. Trên người của bọn họ đều tùy thân mang theo lưu huỳnh. Lâm Phàm thấy có chút trợn mắt há mồm. Những binh lính này hoàn toàn chính xác rất dũng mãnh. Đặc biệt là những độn giáp binh, nếu ngăn không được, liền sẽ bị những xà yêu này rút thành thịt nát. Nhiều người đã bị hút chết, không ít người đều ẩn ẩn không dám lên trước. Trong quân, quan binh lại gào thét, lên cho ta! Chúng ta ra tay đi! Lâm Phàm nhìn thấy vậy, nhịn không được nhíu mày mở miệng nói. Bảng binh vội vàng ngăn lại Lâm Phàm. Thủ hạ của ta hiếm có cơ hội thực chiến dạng này, chớ có lãng phí, để cho bọn hắn luyện nhiều một chút. Lâm Phàm liền im lặng. Tên này đúng là lắm chuyện, cái này là đao thật, thương thật, lại còn muốn mượn cơ hội để luyện binh là sao? Chỉ huy sứ người ta đã không nóng nảy, mình sốt ruột cũng không tốt. Chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, những binh lính này cố nhân sợ chết. Nhưng sau khi đốc chiến quan, giết mấy chiến binh sĩ sợ hãi, những người khác cũng đều cùng nhau tiến lên. Cuối cùng chiến đấu kết thúc, hơn 10 đầu đại mãng xà đã bị giết sạch. Đại nhân! Triệu Tiền Nhất, toàn thân đều là máu tươi chạy tới. Hắn liền nói, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ đã đem người chém giết hơn 10 đầu yêu xà, nhưng chúng ta cũng tử thương khoảng 300 người. Thương vong không tính quá lớn, bảng binh thản nhiên nói. Mặt khác, lão Triệu, lần sau đừng có bôi nhiều máu lên người như vậy, sẽ khó tẩy lắm đấy. Triệu Tiền Nhất lúng túng nở nụ cười. Hắn tuy là thiên hộ, nhưng cũng không phải là tu sĩ. Tình hình chiến đấu kết thúc, nếu như mình sạch sẽ thì báo cáo cho bảng đại nhân, cũng không được hay cho lắm. Vậy là hắn vấy máu lên thân, rồi mới chạy tới, như một bộ đã ở tiền tuyến tác chiến. Tốt, xử lý một chút, đem thi thể các huynh đệ đã chết thu thập xong, để người bị thương ở nguyên tại chỗ để xem xét. Mặt khác, lưu lại 200 người bảo hộ bọn họ, chúng ta tiếp tục đi tới. Bản binh phình phó nói. Trong lòng của hắn cũng đã thu hồi vẻ coi thường. Không nghĩ tới, Trung Nghĩa Bá lại cấu kết với ái để tiến công bọn hắn. Đây là việc để bảng binh không nghĩ tới. Nhưng điều này chẳng những không để cho bảng binh sinh ý lui lại, mà ngược lại để cho hắn càng muốn cứu ra 5.000 người kia, hùng hằng để Trung Nghĩa Bá ăn đau khổ. Bảng binh sắc mặt băng lãnh, phảng phất không có chút nào xúc động khi thủ hạ binh lính bị thương vong. Đám người tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước. Lúc này ở phủ Trung Nghĩa Bá, Mục Tông đang ở bên trong viện, ngồi trên ghế, mà trước mặt hắn thì trói 3 người. Vương Cầu Tử, Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa. Phủ nha Khánh Long Phủ tựa như là hậu hoa viên của Mục gia. Mục Tông muốn trói 3 người, tự nhiên là việc dễ như trở bàn tay. Người đắc tội với Mục gia ta, chỉ có một con đường chết. Mục Tông mặt không thay đổi, ngồi ở trên ghế, sắc mặt băng lãnh nhìn 3 người phía dưới. Mục Tông! Tên khốn nhà ngươi! Vương Cầu Tử lớn tiếng mắng. Người làm ra loại chuyện này, quả thực là thiên thiên hại lý, lẽ trời không tha, đồ xúc sinh. Muốn chết! Mục Kỳ nghe xong giận dữ nói. Loại chó như ngươi, dám nhục mạ gia chủ. Không có việc gì, cứ để hắn mắng. Mục Tông có chút giơ tay lên nói. Mục Kỳ, ngươi nhớ kỹ. Chúng ta thân là chủ nhân của Khánh Long Phủ, cũng phải nghe nhân dân tầng dưới chót, đánh giá chân thực đối với chúng ta. Tiếp tục đi. Mục Tông nhiều hứng thú nhìn Vương Cầu Tử. Vương Cầu Tử sững sờ nghĩ thầm. Tên này hèn như vậy, bị mình mắng, lại còn nghe tới nghiện rồi sao? Được, Vương Cầu Tử nói. Ngươi làm việc này thương thiên hại lý, giống như xúc sinh. Nói ngươi là xúc sinh, ngươi cũng không xứng. Loại như ngươi... Im miệng! Mục Tông đột nhiên đứng dậy. Hắn đột nhiên bóp lấy cổ của Vương Cầu Tử. Dạng cẩu vật như ngươi, không xứng để mắng ta. Ngươi xứng sao? Vương Cầu Tử bị xiết tới chút ngạt thở. Mục Tông nở nụ cười lạnh nói. Sự phát triển ở toàn bộ Khánh Long Phủ đều cùng một nhịp thở với Mục gia ta. Đường này Mục gia ta trải, thành do Mục gia ta xây, sinh ý là Mục gia ta mang tới. Khánh Long Phủ phồn hoa như vậy đều là công lao của Mục gia ta. Ta bắt người đều là nông dân ở phía ngoài. Những người này đối với Khánh Long Phủ không có bất cứ cống hiến nào. Tiền ta bán đứng bọn họ dùng để phát triển Khánh Long Phủ, cũng coi là để bọn hắn dùng chiếc sứt mọn cho Khánh Long Phủ một chút cống hiến, không tốt hay sao? Phi! Một cục đờm đạp của Vương Cầu Tử nhổ vào trên mặt của Mục Tâm. Chó còn nói tiếng người. Thế giới lớn này thực sự là không thiếu cái lạ. Khánh Lăng Phủ không có nông dân chúng ta trồng hoa màu. Đồ chó chết nhà ngươi, đã sớm chết đói. Dáng dấp còn có thể béo trắng như vậy sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Mục Tông lau sạch cục đờm ở trên mặt, cũng bình tĩnh lại. Mình sao phải cùng dạng sâu kiến này nói nhảm nhiều như vậy chứ? Hắn lạnh giọng nói. Giết hắn cho ta, ngũ mã phanh thây. Mục Tông nhìn chằm chằm Vương Cầu Tử trước mắt, trong lòng chẳng đáng. Hắn lúc này trong lòng tỉnh táo. Trong mắt hắn, Vương Cầu Tử cũng chỉ là một con kiến hôi. Loại người này, thậm chí ngay cả tư cách để cho hắn cảm thấy tức giận đều không có. Nếu bởi vì một tiểu nhân vật mà phẫn nộ, ngược lại sẽ không có trong phong phạm của mình. Mục Kỳ đi lên trước, bắt lấy Vương Cầu Tử đem hắn mang đi. Thế nhưng vô luận Vương Cầu Tử dễ dụa thế nào, đều không thể thoát trong tay của Mục Kỳ. Trùng Nghĩa Bá! Lúc này đứt cánh đó không xa, Khâm Sai Lưu Chính Dương mở miệng nói. Vương Cầu Tử dám hướng ngài nhổ đờm, cứ như vậy giết hắn, không khỏi quá mức dễ dàng cho tiểu tử này. Theo như ta thấy, không ngại tạm thời giữ lại tính mạng của hắn, hảo hảo tra tấn hắn một trận rồi nói. Hả? Mục Tông hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lưu Chính Dương. Hắn thật không nghĩ đến, Lưu Chính Dương vậy mà ở trong thời điểm này lại mở miệng nói tới nội dung như vậy. Mục Tông liền hỏi, Khâm Sai đại nhân, ngài muốn bảo đảm tính mạng của hắn sao? Mục Tông trên mặt lộ ra nụ cười giạt rào nói, nếu Khâm Sai đại nhân muốn lưu tính mạng của hắn, chỉ cần nói với ta một tiếng là được, sao lại phải làm như vậy chứ? Mục Tông tâm cơ rất sâu, hắn biết dạng người như Lưu Chính Dương nếu như không có mục đích của mình thì ngay lúc này sẽ tuyệt đối không mở miệng chen vào nói. Bây giờ nhìn giống như là muốn giữ lại Vương Cầu Tử để tra tấn, nhưng cũng có thể để đảm bảo cho tính mệnh của Vương Cầu Tử. Lưu Chính Dương khẽ cau mày, hắn thật sự không muốn xen vào loại phá sự này. Nhưng nhìn Vương Cầu Tử sắp bị Mục Kỳ đem ra ngoài để ngũ mã phanh thây, lại nhớ tới lời nói của Ngụy Huyền Mân trước khi rời đi, hắn kiên trì cười khan một chút. Bá gia, ta chỉ là cho rằng tiểu nhân vật như vậy còn dám nhục nhã ngài, nếu như trực tiếp chết rồi không phải là lợi cho hắn quá hay sao? Ta cũng không có tâm tư khác, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Tông nở nụ cười. Lúc này tân nhiệm đại quản gia của Mục gia là Ước Văn Tinh vội vàng đi tới bên cạnh Mục Tông thấp giọng nói. Mục Tông dần dần biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lạnh giọng nói, Độ Vân Sơn bên kia điên rồi. Không phải ta giúp đỡ cho bọn hắn thì bọn hắn sớm đã bị triều đình cho tiêu diệt, bây giờ lại còn dám âm phụng Dương Vi. Mục Tông từ trong miệng của Ước Văn Tinh biết được Hạ Trúc Gia cùng Lâm Phàm muốn trực tiếp dẫn người đi cứu những người kia, nên hắn lập tức đã liên hệ với thủ lĩnh Độ Vân Sơn để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào giết Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia và tất cả mọi người đi cùng. Nhưng lúc này hắn lại biết được Độ Vân Sơn bên kia chỉ phái ra hơn 10 đầu xả yêu, đồng thời đã bị Trấn Yêu Vệ diệt sạch. Mục Tông lúc này mới biết được Hạ Trúc Gia cùng Lâm Phàm vậy mà đã mời binh mã của Trấn Yêu Vệ. Hắn cũng không còn tâm trạng để xử lý Vương Cầu Tử. Hắn đối với Ước Văn Tình nói, đem ba người này nhốt lại, đặc biệt là tên Vương Cầu Tử, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Dạ. Ước Văn Tình vẫy tay một cái, hạ nhân của Mục gia đi tới đem bọn hắn mang đi. Mục Kỳ mở miệng hỏi, gia chủ, bằng không chúng ta mang quân tiến đến, đem Trấn Yêu Vệ diệt đi. Chúng ta có 2.000 tư quân, cũng không kém hơn bao nhiêu so với những binh sĩ của Trấn Yêu Vệ. Để tư quân của gia tộc trực tiếp động thủ với Trấn Yêu Vệ, điên rồi sao? Mục Tông khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là quan binh của Khánh Long Phủ tự tiện xông vào thổ phong của Trung Nghĩa Bá, hắn sẽ giết chết ngay lập tức. Nhưng Trấn Yêu Vệ thì khác biệt, lại lệ thuộc vào hệ thống bên trong của quân đội. Huống chi, hắn còn biết được vị chỉ huy sứ bảng binh của Trấn Yêu Vệ ở Khánh Long Phủ bối cảnh cũng không nhỏ, không muốn tùy tiện đắc tội. Không biết Hạ Trúc Gia đã cho bảng binh bao nhiêu chỗ tốt để cho hắn cùng ta đối nghịch. Mục Tông trầm giọng nói. Mục Kỳ lại nghĩ kế, không bằng chúng ta lại chuyển đi tin tức cho Độ Vân Sơn. Mục Tông hử lạnh một tiếng. Đám yêu quái Độ Vân Sơn kia tham lam đã thành tính, thời điểm cho chỗ tốt giống như là chó vẫy đuôi, để cho bọn hắn thành thật làm việc cũng không dễ dàng, huống chi cũng không kịp nữa. Lúc này Lưu Chính Dương lại mở miệng nói, Trùng Nghĩa Bá, ta ngược lại có một đề nghị. Khâm sai đại nhân cứ nói đừng ngại. Mục Tông nhìn sang nói. Liêu Chính Dương lúc này ngáp một cái rồi nói. Chỉ cần những người này chết rồi, liền sẽ không có chứng cứ. Nhưng Trung Nghĩa Bá cũng sẽ tổn hại chút tiền tài. Sau sẽ chậm chậm kiếm về lại. Mục Tông cùng Mục Kỳ trong lòng giật mình. Trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Liêu Chính Dương. Hắn ý tứ chính là thừa dịp Trấn Yêu Vệ còn chưa kịp đuổi tới, đem đám người phía dưới cho giết sạch. Mục Tông sắc mặt âm trầm xuống. 5.000 người là một món khổng lồ. Mục Tông thân phận địa vị tiền tài, mọi thứ đều không thiếu. Vì sao còn muốn làm hoạt động buôn người chứ? Không phải là bởi vì lợi nhuận ở trong đó hay sao? Lớn tới mức để cho Mục Tông khó mà cự tuyệt được. Mục Tông rất do dự. Nếu như phái binh tiến đánh Trấn Yêu Vệ, việc này cũng không thực tế. Đội Vân Sơn tạm thời không trông cậy vào được. Tiếp qua không lâu, Trấn Yêu Vệ sẽ đuổi tới thôn trang kia. Nghĩ đến những điều này, Mục Tông sắc mặt trầm xuống rồi nói. Người qua đây. Sau đó, hắn bên tai của Mục Kỳ thấp giọng nói mấy câu. Mục Kỳ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu. Đại nhân, nếu như không giao bọn họ ra, chúng ta sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Mục Kỳ hạ giọng nói. Tiền là thứ không bao giờ đủ, nhưng ta nói được, làm được. Trung Nghĩa Bá thản nhiên nói. Vâng, Mục Kỳ khẽ gật đầu. Lúc này, trong một thôn trang vô danh ở cạnh dòng sông, trong thổ phong của Trung Nghĩa Bá, cũng không biết bọn này lúc nào mới có thể bị gia chủ bán đi. Lối vào trong thôn có hai người thấp giọng nói. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã khổ quá rồi. Rượu ngon, thức ăn ngon đều không được ăn. Đúng vậy. Nhưng những cô gái bị bắt này, tư vị coi như cũng không tệ. Phía trên đã nghiêm lệnh, chúng ta không được manh động. Người đã quên năm ngoái, có huynh đệ không giữ được mình, đã động tới một cô gái, sau đó đã bị phía trên cho lăng trì hay sao? Tử ca, mỗi ngày đi vào trong địa lao, đã chọn lấy không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chính là không để cho chúng ta động vào. Im đi, để tử ca nghe được, mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu. Lúc này, một con chim bồ câu bay tới, một người trong đó tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, là tin ở Tử Bá Phủ truyền đến, hắn vội vàng chạy vào. Hắn đi vào trong thôn, tới một cửa gian phòng có chút xa hoa liền gõ cửa. Ai? Tử Thường Thắng mở cửa lớn ra, quần áo không chỉnh tề chừng mắt với tiểu đệ ở cổng một chút. Có chuyện gì? Tử Thường Thắng 20 năm trước, ban sơ chỉ là một lão đại của Hắc Bang ở Khánh Long Phủ. Về sau, được Mục Gia nhìn chúng, đã giúp Mục Gia làm hoạt động bắt người. Tử Thường Thắng cũng ẩn ẩn là một nhân vật ở Khánh Long Phủ. Hắn mang theo hơn 200 người trong bang phái để trông coi thôn tử này. Tử ca, phía trên gửi thư. Người này hạ giọng, đem tin đưa cho Tử Thường Thắng. Tử Thường Thắng nhìn hơn 40 tuổi, để râu quai nón, nhìn như là kẻ cướp. Gửi thư. Tử Thường Thắng nhíu mày, tiếp nhận tin thủ hạ đưa tới, sau đó nhìn lại. Sắc mặt của hắn hơi đổi, liền nói. Được rồi, đem người dưới tay triệu tập lại. Rõ chưa? Rõ. Lúc này, Tử Thường Thắng quay người đi vào trong phòng. Trong phòng còn có một thiếu nữ 17 tuổi, quần áo không được chỉnh tề đang ở trên giường. Cô mỹ mạo động lòng người, vốn là một tiểu thư của đại phú nhân gia. Về sau, cha cô không biết đắc tội với ai, cả nhà của cô đều bị bắt đưa tới thôn này. Tử đại nhân, người nhà của ta cùng ta, lúc nào mới có thể rời đi được? Tử Thường Thắng sửa sang lại quần áo không nói gì. Tử đại nhân, ta đã đáp ứng ngài, hầu hạ ngài, chỉ cần thả người nhà của ta ra. Thiếu nữ cắn răng nhìn Tử Thường Thắng nói. Tử Thường Thắng tùy ý gật đầu đáp. Ta biết rồi. Việc đưa ngươi rời đi. Tử Thường Thắng nói xong, lấy ra một thanh chủy thủ lóe ra hàn quang, hướng phía thiếu nữ này tiến đến. Hắn một dao đâm vào trái tim của thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt trừng lực cực lớn. Cô tuyệt đối không ngờ rằng mình lại bị như vậy. Sớm biết, trước đó bị Tử Thường Thắng ép mình cùng hắn, mình liền đập đầu chết để đảm bảo trong trắng. Thứ không biết sống chết. Tử Thường Thắng hùng hùng hổ hổ, đem thi thể của thiếu nữ nhét vào trên giường, sau đó sải bước đi ra ngoài. Những năm qua, loại việc như vậy, Tử Thường Thắng đã làm không biết bao nhiêu lần. Loại chuyện nhỏ này, Mục Gia cũng sẽ không dễ dàng hỏi đến. Sau đó, hắn ra ngoài, 200 thủ hạ Hắc Bang đã đứng ở ngoài phòng. Hắn liền lớn tiếng nói. Được rồi, Mục Gia sẽ phái tư quân tới tiếp quản nơi này. Chúng ta làm tốt, giao tiếp liền có thể rời đi, về Khánh Long Phủ ăn ngon uống say. Tại thôn cách đó không xa, chú đóng một đội quân của Mục gia, Tử Thưởng Thắng cũng biết. Những năm qua, chỉ cần đến thời gian giao hàng, đều sẽ do quân của Mục gia đi tới để quản lý. Việc trọng yếu như vậy, Mục gia cũng không yên lòng để Tử Thưởng Thắng cùng những thủ hạ này làm. Chủ yếu là sợ xảy ra điều gì nhiễu loạn. Dù sao đây cũng là 5.000 người. Nếu đột nhiên bọn họ náo loạn, chỉ dựa vào 200 du côn lưu manh sẽ không thể được. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc. Tới! Tử Thưởng Thắng mau hơn 200 tên du côn lưu manh đi vào cửa thôn. Lúc này, 500 quân của Mục gia thật nhanh hướng những tên du côn lưu manh này vọt tới. Mục trưởng quan! Tử Thưởng Thắng nhìn thấy người dẫn đầu là Mục Lăng, hơn 40 tuổi là người quen cũ. Hắn vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Mục Lăng cưỡi chiến mã, nhìn thoáng qua 200 du côn lưu manh liền nói. Giết sạch toàn bộ, không lưu một người! Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe xong chương 146 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.